có một cái giá phải trả cho việc không bị ảnh hưởng bởi thời gian đóng băng. Nhìn xung quanh, Sunny cảm nhận được essence của mình đang bị nuốt chửng với tốc độ kinh hoàng. Phương miện đang sử dụng nó để bảo vệ cậu. Thông thường, essence dự trữ của cậu sẽ cạn kiệt chỉ trong vài giây, biến cậu thành một tù nhân khác của Twilight. Nhưng, may mắn thay, vương miện cũng giúp cậu khôi phục lại lượng essence đã tiêu hao. Dù vậy, cậu vẫn mất nhiều hơn là thu về, nhưng ít nhất tốc độ tiêu hao không quá nhanh. Sunny sẽ không thể băng qua toàn bộ thành phố. Nhưng hiện tại, cậu đã ở rất gần cung điện, và có cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ, miễn là cậu không lãng phí thời gian. Mình phải nhanh lên, cú thoát khỏi cõi vương của Soul Stealer có lẽ đã rất dữ dội, vì Sunny không còn ở trên quảng trường nữa. Thay vào đó, cậu thấy mình bị hất văng đi vài trăm mét, ở rìa khu vực trung tâm mà họ nhắm tới. Cậu được bảo vệ bởi vương miện, nhưng các bóng của cậu thì không. Do đó, Sunny đã giữ chúng bám chặt quanh cơ thể từ trước, phòng khi có sự cố xảy ra. Giờ đây, khi điều đó đã xảy ra, cậu không dám để chúng đi tìm đồng đội. Mordred chắc chắn đã đưa mọi người vào thế giới thực của Twilight. Ở đây, trong phiên bản thật của thành phố bị mất, Soul Stealer cũng bất lực như tất cả những sinh vật tha hóa bất động khác. Nhưng những người còn lại, trong nhóm của cậu, cũng bị đóng băng trong thời gian. Bao gồm cả Prince of Nothing, tất cả phụ thuộc vào Sunny. Chúng ta sẽ tìm thấy nhau khi mình vô hiệu hóa ma trận. Quay lưng lại với trận chiến đóng băng, Sunny lao về phía trước. Cậu chạy nhanh nhất có thể, cố gắng tránh các hình dạng bất động của các chiến binh Twilight. Tất cả dường như đều đang di chuyển theo cùng hướng với cậu. Ở khu vực trung tâm này, không có nhiều Nightmare Creatures đang tung hoành. Tuy nhiên, dấu hiệu của sự tàn phá vẫn hiện diện khắp nơi, như thể thành phố đã phải chịu một cuộc oanh tạc khủng khiếp, nhiều tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, và vô số người đã chết dưới đống đổ nát, máu chảy thành sông, đông cứng trong thời gian, như phần còn lại của Twilight. Sunny là một Ascended Terror, kinh hoàng thăng hoa, nên tốc độ chạy của cậu đã vượt xa khả năng của con người. Cậu điều hướng qua thành phố đóng băng hết mức có thể. Nhưng thật khó để duy trì tốc độ đó trên những con phố đông đúc. Không ít lần, cậu không kịp phản ứng và va chạm với các chiến binh bất động của Twilight hoặc những mảnh đá vỡ treo lơ lửng trên không. Mỗi lần như vậy, cậu bị bật ngược lại, như thể vừa va vào một bức tường không thể phá hủy. Những người và vật thể bị đóng băng trong thời gian hoàn toàn miễn nhiễm với ảnh hưởng từ bên ngoài, nên cậu chỉ có thể tránh né chúng. Khốn kiếp, cuối cùng cậu buộc phải giảm tốc độ gần cung điện, có quá nhiều người khiến cậu không thể chạy, và quá nhiều tòa nhà bị phá hủy khiến việc di chuyển trên mái nhà trở nên bất khả thi. Việc sử dụng Shadow Step chỉ khiến cậu mất essence quý giá, nên cậu phải tiếp tục đi bộ. Sau vài phút vật lộn, Sunny cuối cùng cũng xuyên qua đám đông, các chiến binh bất động và bước vào trái tim của Twilight. Trước mặt cậu, được ngăn cách với các tòa nhà bởi một công viên rộng lớn đã bị tàn phá, là cung điện của vũ rắn. Tuy nhiên, Sunny không chú ý đến sự tráng lệ và kiến trúc độc đáo của nó. Cậu ngước nhìn lên mái vòm nguy nga của cung điện và rùng mình. Cái gì? Một sinh vật đẹp đẽ, nhưng đầy ghê rợn đang đậu trên đỉnh mái vòm nứt vỡ, móng vuốt của nó cắm sâu vào lớp đá vỡ vụn. Vảy của nó lấp lánh với màu sắc của bầu trời lúc nửa đêm, trông hoàn toàn đen tối trong ánh bình minh mờ nhạt. Đôi cánh rộng của nó mở ra, che khuất bầu trời, đôi mắt đầy ác ý của nó bừng sáng như những ngôi sao lạnh xa xăm, tràn đầy ác ý và cơn thịnh nộ không khoan nhượng. Đó là một con rồng, cái miệng đáng sợ của nó mở rộng, đông cứng giữa một tiếng vầm vang rền, những chiếc răng sứ lấp lánh trong bóng tối u ám, mỗi chiếc như một đỉnh núi sắc nhọn. Bạo chúa của bầu trời đêm thật đẹp đẽ, không, đáng lẽ phải thế. Nhưng thay vào đó, nó trông đáng sợ và kinh tởm, một luồng khí độc đoán và điên loạn bốc ra từ sinh vật khổng lồ này, tràn ngập sự điên loạn mục nát. Dù bất động, nó vẫn khiến Sunny cảm thấy lạnh sống lưng. Con rồng đó là mục tiêu của vô số chiến binh đang đổ về phía cung điện. Họ tấn công nó như một cơn sóng, chỉ để bị bẻ gãy, xé nát và văng trở lại. Máu và những cơ thể bị xé xác rơi xuống như mưa, đồng cứng Trong không trung bởi thời gian ngưng đọng, Sunny đứng yên trong giây lát, bị cuốn hút bởi vẻ rùng rợn của khung cảnh đáng sợ này. Dreadlord. Vậy là Dreadlord đã tấn công thẳng vào trái tim của thành phố. Cung điện của Daron đã bị phá hủy một phần, mái vòm của nó trên bờ vực sụp đổ, không rõ liệu phòng ngai vàng có còn tồn tại hay không. Sunny nghiến răng và lao về phía trước, có gì đó rất kỳ lạ về khung cảnh này. Con rồng ghê rợn tạo nên một cảnh tượng báo điểm gở, nhưng những chiến binh của Twilight cũng đáng sợ không kém, cách họ lao vào cái chết mà không hề do dự hay bối rối, khiến Sunny thấy bất an. Trong số họ cũng có những con người bình thường, chắc chắn họ biết rằng không gì họ làm có thể gây tổn hại đến thánh nhân tha hóa. Họ thực sự không biết sợ sao, gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu. Sunny trèo qua đống đổ nát và bước vào cung điện, cậu không còn nhiều essence, nên thời gian để tìm phòng ngai vàng không còn nhiều. Khi đến đó, cậu cũng phải tìm ra cách sử dụng Crown of Twilight để vô hiệu hóa ma trận phòng thủ. Đáng tiếc là nó không đi kèm với bất kỳ hướng dẫn nào. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt tất cả. Sunny theo lối đi rộng nhất, hy vọng rằng chúng sẽ dẫn cậu đến phòng ngai vàng. Daron là một sovereign, bá chủ, và đã dẫn một nhóm thánh nhân vào Tomb of Ariel. Chắc chắn, ông ta sẽ xây dựng cung điện của mình để phù hợp với các khả năng biến hình của họ. Phần lớn khu vực trong cung điện chỉ dành cho con người, nhưng những nơi thực sự quan trọng phải đủ lớn để chứa các thánh nhân. Nếu không, nếu một kẻ thù tấn công bất ngờ, họ sẽ không thể thể hiện sức mạnh của mình. Phòng ngai vàng chắc chắn sẽ là một trong những nơi quan trọng này. Ít nhất, Sunny hy vọng vậy, bởi cậu không còn đủ thời gian để lục soát toàn bộ cung điện. Chẳng mấy chốc, một cánh cổng khổng lồ hiện ra trước mặt cậu, giờ đây đã bị vỡ nát và biến thành một đống đổ nát. Đằng sau nó là một sảnh lớn, những tia sáng mạnh mẽ chiếu xuyên qua các vết nứt trên mái vòm phía trên, làm căn phòng chìm trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Ở trung tâm của sảnh là một bục cào với một ngai vàng y nghi đặt trên đó. Sunny nhìn chằm chằm vào chiếc ngai đèn, đại sảnh trong cung điện của Serpent King, vua rắn, im lìm và u tối, những mảnh vụn đá rải rác khắp sàn và treo lơ lửng trong không khí, bụi bặm đóng băng trong những tia sáng sắc nét. Bất chấp trận chiến kinh hoàng đang diễn ra bên ngoài, nơi đây hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng thở khàn của cậu. Được rồi, bắt đầu thôi. Cậu cảm thấy một hỗn hợp phức tạp giữa sự nhẹ nhõm, mong đợi và lo sợ. Nhẹ nhõm và mong đợi vì cậu đã đến kịp thời, và lo sợ vì cuộc chiến chống lại đám quân ô uế sẽ tiếp tục ngay khi cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Con quái vật Soul Stealer, kẻ cướp hồn đáng sợ Dreadlord, chúa tể kinh hoàng khủng khiếp, họ sẽ phải đối mặt với những sinh vật này. Sunny vẫn nhớ nỗi kinh hoàng khi đối đầu với một Titan tha hóa trong trận chiến Winter Beast, quái thú mùa đông. Một mình đã đủ để tiêu diệt phần còn lại của First Evacuation Army, đội quân sơ tán đầu tiên, và hàng triệu người tị nạn ở Falcon's Cote. Cái giá lạnh chết chóc của ngày đây ấy vẫn còn hằn sâu vào xương cốt cậu, nhưng hôm nay sẽ khác. Tất cả các thành viên trong nhóm đều có mặt ở đây, Morris cũng vậy, và một đội quân lớn của những chiến binh đến từ một thế giới xa lạ. Tất cả đều là cựu chiến binh dày dạn của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Sunny cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ giết chúng, gạt bỏ sự do dự trong chốc lát. Cậu bước về phía ngai đen. Khi làm vậy, Sunny nhận ra có thứ gì đó phía sau bệ này. Thực ra, phòng ngai không hoàn toàn trống rỗng. Có ai đó đang đứng đó, đóng băng trong tư thế, nhìn lên mái vòm đang đổ nát. Một dáng người cao ráo và thanh lịch khoác áo giáp ngà, với giải thoát lưng màu nâu cháy, mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh lá. Sunny chợt khựng lại, Thai, vậy đây chính là nơi Spell đã đưa bạn cậu đến. Thai đã ở trong phòng này suốt thời gian qua, bị đóng băng trong thời gian mà không hề biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Tất cả những tháng dài trôi qua với anh chỉ như một khoảnh khắc. Sunny không biết nên cảm thấy ghen tị hay buồn bã cho bạn mình. Nhìn đi chỗ khác, cậu đặt chân lên bậc thang đầu tiên của bệ ngay. Chờ đã, bản thân, tôi sẽ sớm giải thoát cho cậu. Tinh chất của cậu đang cạn kiệt một cách nguy hiểm. Leo lên bệ, Sunny dừng lại trước ngay đèn, không chắc phải làm gì. Ý tưởng đầu tiên đến với cậu là ngồi lên đó, như Daron đã làm khi chị vì nơi này trong quá khứ. Nhưng bằng cách nào đó, Sunny không thích ý tưởng ấy. Cậu chưa bao giờ khao khát trở thành vua của bất cứ thứ gì. Chứ đừng nói là một thành phố có vị vua trước đây mà cậu đã giết. Những chiếc ngai vàng lộng lẫy không phải là thứ của cậu. Cậu đã hài lòng lắm rồi, với chiếc ghế shadow chair, ghế cái bóng, tiện lợi của mình. Ồ, kệ đi, cảm nhận sự cấp bách. Sunny tiến thêm một bước và bất ngờ nhận thấy một rãnh tròn được khắc ở phía sau ngai. Kích thước và độ sâu của nó dường như hoàn toàn phù hợp. Cassie đã phá vỡ bùa chú thời gian của hòn đảo Aletheia bằng cách đặt chìa khóa vào một khe rãnh trên mảnh estuary cửa sông. Theo bản năng, Sunny tháo Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, ra và đưa nó vào rãnh tròn đó. Ngay khi cậu làm thế, một lực vô hình kéo chiếc vòng kim loại tối màu ra khỏi tay cậu. Chiếc vương miện khớp hoàn hảo với rãnh, hòa mình vào đá đen của ngai. May mắn thay, kết nối của nó với linh hồn cậu không bị cắt đứt. Sunny vẫn có thể sử dụng các phép thuật của nó. Cậu cũng cảm thấy một kết nối khác, rộng lớn hơn rất nhiều, được thiết lập giữa linh hồn cậu và một thứ gì đó vô cùng lớn, có lẽ là cả thành phố. Hít một hơi sâu, Sunny ngước lên mái vòm nếp nẻ của cung điện và kéo sợi dây liên kết đó. Ra lệnh trong đầu, nhân danh Darren, Serpent King, nhân danh Windflower của Twilight Sea, biển hoàng hôn và tất cả những người đã ngã xuống, ta, lost from light, lạc lối khỏi ánh sáng, ra lệnh cho thời gian tiếp tục chảy. Trong vài khoảnh khắc, không có gì xảy ra, đại sảnh trong cung điện vẫn tĩnh lặng và yên lặng như trước. Nhưng rồi, một âm thanh lớn xé toạc không khí im lặng. Đó là âm thanh của một mảnh đá rơi xuống sàn. Sunny quay lại và thấy mảnh vụn đá rơi rải rác trên nền gạch cẩm thạch. Đôi mắt cậu mở to khi nhận ra ý nghĩa của những gì vừa xảy ra. Rồi, như thể một làn sóng vô hình lan tỏa khắp thế giới, những hạt bụi treo lơ lửng trong không khí bắt đầu chuyển động và nhảy múa trong những tia sáng. Những mảnh đá rơi từ mái vòm bích nẻ của cung điện bắt đầu rơi xuống lần lượt, vỡ nát khi chạm vào nền đá cẩm thạch. Tiếng rì rầm của trận chiến thảm khốc vang vọng qua các bức tường đá của cung điện, giống như âm thanh của biển đang dâng lên. Mình thực sự đã làm được. Và rồi, một thứ gì đó đập vào mái vòm với tiếng nổ đinh tai, khiến cả cung điện rung chuyển. Sunny cảm thấy những móng vuốt sợ hãi đang bấu chặt trái tim mình. Đúng, cậu đã thực sự làm điều đó. Và giờ là lúc đối mặt với hậu quả của những gì cậu vừa làm. Ngay phía trên đầu cậu là một con rồng ác quỷ, quyết tâm giết sạch mọi con người trong Twilight. Ngoài ra còn có các thành viên trong nhóm đang bị lạc. Đâu đó trên các con phố của thành phố, một Mirror Titan, Titan gương, khủng khiếp, và một đội quân chiến binh kỳ lạ mà họ phải bằng cách nào đó giành được lòng trung thành. Nhưng trước tiên, kéo chiếc Crown of Twilight ra khỏi rãnh cắt trên ngai đen, Sunny đội nó lên đầu và nhanh chóng lao về phía dáng người đứng bên dưới bệ. Kai vừa bắt đầu cử động, anh lảo đảo một chút và bước lùi lại, vấp phải bậc thang đầu tiên của bệ. Trước khi anh kịp ngã, Sunny đã đỡ anh và bắt đầu kéo anh ra khỏi ngai vàng. Người cung thủ quyến rũ trông cực kỳ bối rối. "S. Sunny, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang ở trong nightmare, ác mộng, sao?" Khi cung điện rung chuyển một lần nữa xung quanh họ, Sunny nguyền rủa trong lòng. "Này, Kai, phiên bản ngắn, đúng, chúng ta đang trong ác mộng. Có một phiên bản ác độc của cậu, một con rồng ghê tởm, đang muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta ngay lúc này. Đừng lo, chúng ta cũng có một đội quân chiến binh, ngoại lai, từ một thế giới, bị hủy diệt để giúp chúng ta giết cậu, hay đúng hơn, con rồng, phần còn lại của nhóm cũng ở đây. Đâu đó, chúng ta đã bị chia cắt khi một Corrupted Titan, Titan tha hóa, tấn công chúng ta trong phiên bản gương của thành phố này, vốn đã bị đóng băng trong thời gian. Nhưng bây giờ, tôi đã xả đông nó. Tôi đoán vậy. Sunny liếc nhìn Kai và mỉm cười. Ồ, và còn nữa, Effie đang mang thai. Người cung thủ tròn sâu ấy mắt nhìn cậu trong một lúc. Tôi biết. Sunny suýt nữa vấp ngã. Gì cơ, cậu biết về Six Plagues, sáu tai họa, Twilight Sea, biển hoàng hôn và cả cái bùa phòng thủ. Kai lắc đầu.

bị bánh tóc cùng lúc thì sao, hoặc hàng triệu thể xác, sau khi trở thành Soul Stealer, bị bao vây từ mọi phía, với vô số ánh mắt trống rỗng nhìn vào cô, mà không có chút cảm xúc nào của con người. Nephis vô thức lùi lại, nhưng cũng có vô số chiến binh, bị chiếm giữ đứng phía sau cô, không còn nơi nào để lùi, không còn con đường cứu rỗi, trừ phi cô, tự mở ra một con đường bằng thanh kiếm của chính mình. Cô nghiến răng, ít nhất, Sunny không có ở đây. Khi đám người vô hồn tiến về phía cô, Nephis nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo và rút kiếm ra khỏi vỏ, không xa đó lắm. Effie, Chet và Cassie đang ở trong một tòa nhà đổ nát một nửa. Cô gái mù là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng đỡ lấy nữ thợ săn cao lớn trước khi cô kịp ngã xuống. Những mảnh vụn lăn lóc trên sàn nứt nẻ, âm thanh của chúng vang lên ầm ầm trong sự im lặng lạ kỳ của thành phố đã đóng băng. Mặc dù lúc này thành phố không còn đóng băng nữa, bên ngoài, khắp nơi xung quanh họ, Twilight bắt đầu động đậy, chất triệu hồi lưỡi hái của mình, nhìn qua bức tường sụp đổ của tòa nhà, ngoài đống đổ nát. Trên một con phố hẹp, những chiến binh kiên cường của Twilight dần dần sống lại, không có Nightmare Creatures nào ở gần đó, chỉ toàn là con người. Nhưng biểu cảm của cô lại có chút lo lắng, vì lý do nào đó, bọn họ đang di chuyển. Effie đứng vững lại và nhìn theo ánh mắt của Soul Reaper, một nụ cười nhỏ nở trên môi cô. Thằng ngốc chắc đã đến được phòng ngai vàng rồi. Cô nhìn vào những con người bên ngoài. Mấy gã này trông hơi kỳ lạ nhỉ? Chắc là do đến từ một thế giới khác. Nhưng ít ra, họ cũng mạnh mẽ. Những kẻ yếu đuối không thể sống sót qua spell. Giọng cô dần dần im lặng, nhường chỗ trong một sự im lặng căng thẳng. Tại sao họ lại nhìn chúng ta như thế? Trước khi Effie có thể nói xong, một bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ che mắt cô lại. Cassie đang nón chân, ngăn không cho Effie nhìn vào những chiến binh của Twilight. Jet đang từ từ lùi lại trước khi nữ thợ săn có thể phản ứng. Cassie nói với giọng nghiêm trọng và đầy khẩn trương. Effie, đưa Soul Reaper và bản thân vào trong cái dây chuyền ngay bây giờ. Effie do dự một chút, nhưng không hỏi thêm điều gì. Chỉ một lúc sau, hình bóng của cô biến mất. Jet cũng vậy, họ đã rời đi, an toàn trong đồng cỏ thanh bình. Tất cả những gì còn lại chỉ là một sợi dây chuyền sắt trên sợi dây màu đen, rơi xuống sàn. Nhưng trước khi nó chạm tới sàn nứt nẻ, sợi dây đã bị lưỡi kiếm mỏng của Quiet Dancer hứng lấy. Dưa Quiet Dancer lên, Cassie bắt lấy dây chuyền và cẩn thận đeo nó quanh cổ. Sau đó, cô quay lại đối mặt với những bóng hình đang tiến đến. Đằng sau chiếc mặt nạ bạc nửa mặt, đôi mắt xanh xinh đẹp của cô lạnh lùng và u ám, mũi kiếm của thanh rapier khẽ rung, rồi nhắm thẳng vào những con người vô cảm. Ở một nơi nào đó, Mordred ngã xuống đất và thở hổn hển khi vết thương đầy máu của hắn đập xuống đống đổ nát. Một tiếng rên đau đớn thoát ra từ môi hắn, rồi kèm theo một tiếng cười nhỏ bị kìm nén. Ngước nhìn lên, hắn quan sát con đường đổ nát. Xung quanh hắn, con người và Nightmare Creatures dần thoát khỏi xiềng xích của thời gian bị đóng băng. Vũ khí của họ chuyển động, miệng há ra đầy đói khát, máu lại chảy trên những viên đá lạnh lẽo. Mordred đứng yên trong giây lát, quan sát thế giới qua vô số phản chiếu, rồi mắt hắn hơi mở to. Vậy là thế đấy, một nụ cười thích thú xoắn lên trên đôi môi nếp nẻ. Dựa vào thanh kiếm, Mordred cố gắng đứng dậy và nở một nụ cười khi cảm nhận vô số ánh mắt, và dẫu vậy, chỉ có một ánh nhìn đang đổ dồn vào hắn. À, thật là bất hạnh, tất cả phản ảnh của hắn đã bị hủy diệt, hắn chỉ còn lại một lõi linh hồn duy nhất, khiến sức mạnh của hắn chỉ còn bằng một con beast, dã thủ, thông thường, cơ thể Ascended của hắn thiếu một bàn tay. Trong khi thể xác dự phòng tốt nhất của hắn chẳng qua chỉ là một tên Awaken hộ vệ với khía cạnh ít ỏi. Thực sự, tình huống không thể tồi tệ hơn, nhưng ít ra thì mọi thứ sẽ không còn nhàm chán. Hắn đã trải qua biết bao tháng, hay đó đã là nhiều năm rồi, ẩn trốn khỏi bản thân, bị ô uế của mình trong cô độc tuyệt đối. Bất kỳ sự phấn khích nào cũng tốt hơn sự tồn tại tẻ nhạt đó, bất kể nó kết thúc chết chóc thế nào. Quả là những tỷ lệ tuyệt vời. Ta cảm thấy phấn chấn, cười nhẹ, hắn giơ thanh kiếm, và chỉ nó về phía chiến binh gần nhất, rồi, nụ cười biến mất, thay thế, bằng một biểu cảm lạnh, lùng khinh biệt, đôi mắt gương của hắn bình tĩnh phản chiếu vô số hình bóng đang tiến đến, tràn đầy ý chí, giết chóc đen tối. Lâu lắm rồi, ta chưa có dịp xử lý những thứ ghê tởm như ngươi, lại đây, nếu các ngươi dám, để xem ai trong chúng ta sẽ là kẻ đứng cuối cùng. Mordred cũng tiến lên một bước, trở lại cung điện của Serpent King, Sunny đang quỳ trên sàn đá cẩm thạch. Bị tê liệt bởi lệnh của con rồng, Dreadlord sừng sững trên đầu cậu và Kai, tràn ngập ác ý. Nhìn vào những chiếc răng sứ đáng sợ của Sen Ô Ý, Sunny cảm thấy một linh cảm đen tối. Chết tiệt, những chiến binh của Twilight đâu rồi? Tại sao họ không ngăn cản tên Hero của cửa sông chết tiệt này chút nào? Trận chiến thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu, và cậu đã rơi vào tình thế tuyệt vọng như vậy. Sunny có thể gần như cảm nhận được bóng tối của cái chết đang kéo cậu vào cái ôm lạnh lẽo của nó. Cậu nhìn Dreadlord với vẻ cay đắng. Ít nhất là Nevis không có ở đây. Sunny đang trong tình huống tuyệt vọng, nhưng vẫn chưa phải là tình huống vô vọng. Vẫn còn những điều cậu có thể làm để cố gắng đưa mình và Kai ra khỏi cảnh hiểm nguy này. Cậu chỉ cần đánh cược với mạng sống của họ và hy vọng điều tốt nhất. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều gì đó, một hình bóng con người đột nhiên xuất hiện ở rìa mái vòm vỡ của cung điện. Sunny thậm chí không thể quay đầu để nhìn rõ hơn về những người đã xuất hiện phía trên phòng ngai vàng đổ nát. Đứng trên mép của các phần mái vòm đã sụp. Ít nhất, cậu cũng biết rằng đội quân của Twilight không hoàn toàn biến mất, họ vẫn còn ở ngoài kia, vượt qua các bức tường của cung điện, chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược quái dị, chiến đấu với Dreadlord và Soul Stealer. Đa tạ các vị thần đã khuất, cậu không hy vọng rằng những chiến binh ít ỏi này có thể đánh bại con rồng kinh hoàng kia. Nếu họ có khả năng đó, đã chẳng cần phải đẩy Twilight vào bẫy thời gian đóng băng vĩnh viễn ngay từ đầu. Nhưng ít ra, họ có thể làm Dreadlord sao nhãng trong vài khoảnh khắc, cho cậu cơ hội để tự giải thoát khỏi mệnh lệnh. Có lẽ vậy, một khi Sunny thoát ra và tái hợp với các thành viên khác trong đội, họ sẽ gia nhập những người bảo vệ thành phố và giúp họ tiêu diệt những sèn bị ô uế. Cậu đã lên kế hoạch cho các hành động tiếp theo, thì một điều kỳ lạ xảy ra. Những người vừa trèo lên mái vòm của cung điện, không ngần ngại, nhảy xuống phòng ngai vàng. Điều này tự nó cũng không quá lạ, ngoại trừ việc không phải tất cả bọn họ đều có sức mạnh ngang nhau. Vài master trong số họ đáp đất một cách nhẹ nhàng, sẵn sàng tấn công ngay lập tức. Những chiến binh thức tỉnh thì vụng về hơn, đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch. Kinh khủng nhất là có những con người bình thường trong số họ, mái vòm quá cao để họ có thể sống sót khi ngã xuống. Họ va mạnh xuống sàn, tạo nên những âm thanh kinh khủng, nhuộm máu lên đó. Chết một cách vô nghĩa, cái quái gì, họ đang làm gì thế? Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó, Sunny cảm thấy rùng mình. Hàng chục người đang nhảy xuống cái chết mà không hề do dự trước bước nhảy tử thần. Thật kinh hoàng, vô nghĩa, thật phi nhân tính. Mắt cậu mở lớn khi một sự nghi ngờ kinh hoàng hiện lên trong đầu. Khi những chiến binh đủ mạnh để sống sót, sau cú nhảy, lao lên tấn công, kẻ thù, con rồng, kinh hoàng chỉ cần vung đuôi, nghiền nát cơ thể họ thành những vũng máu. Một làn xương đỏ lan tỏa trong ánh sáng mờ của đại sảnh, Sunny bỗng thấy buồn nôn. Soul Stealer, những người đó bị Soul Stealer chiếm hữu, sự kỳ lạ mà cậu cảm thấy từ lúc đội tiến vào Twilight, những khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của những người bảo vệ thành phố, đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo của họ, những tiết lộ bệnh hoạn mà Nevis vừa mới chứng kiến lập tức tràn vào tâm trí Sunny, buộc cậu phải run lên, hoặc ít nhất cố gắng run lên. Mệnh lệnh của Dreadlord vẫn giữ chặt cơ thể cậu, không thể nào, không thể nào, có hàng triệu người trong Twilight. Làm sao Soul Stealer có thể chiếm hữu tất cả họ, sinh vật kiểu gì có thể làm điều đó, một ý thức kiểu gì có thể điều khiển hàng triệu con rối, phản chiếu những bản sao giả tạo của linh hồn họ. Cậu choáng váng, nhớ lại thực thể đáng ghê sợ mà họ đã nhìn thấy trong phiên bản gương của Twilight. Thực thể đó, phản ảnh của linh hồn méo mó của Soul Stealer, trông giống như một sự pha trộn đáng ghê tởm của vô số con người và Nightmare Creatures, tất cả hòa vào nhau tạo thành một quái vật vá víu khủng khiếp, một quái vật cuồng loạn, dạn vỡ như thế, có thể làm được. Jenny cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng cũng bừng lên một khao khát nguyền rủa mãnh liệt, tên Mordred chết tiệt đó, ngay cả khi hắn đứng về phía mình, hắn vẫn là một thảm họa. Làm sao có một con người lại có thể là điểm xấu đến thế? Bất cứ khi nào Prince of Nothing xuất hiện, chắc chắn sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra. Bình tĩnh lại nào, không có ích gì khi nổi giận với Mordred, cũng chẳng có ích gì khi tự hỏi làm sao Soul Stealer có thể nuốt chửng cả Twilight, hay vì sao hắn và Dreadlord lại giao chiến với nhau, không điều gì. Trong số đó, sẽ giúp Sunny sống sót qua tình huống hiện tại. Nó cũng không giúp cậu xoay chuyển tình hình, nhưng liệu nó có thể xoay chuyển được không? Có phải tất cả bọn họ đã bị định đoạt từ đầu? Kế hoạch đã dựa trên thông tin hoàn toàn sai lệch từ ngay lúc bắt đầu, không? Chúng ta vẫn có thể thắng. Bằng cách nào đó, phải có một cách. Sunny cảm thấy dạ dày, cồn cào, và lo sợ cho Nephis và các đồng đội của mình, những người đang lạc ở đâu đó ngoài kia, trên đường phố của Twilight, bị bao quanh bởi vô số thể xác của Soul Stealer, đặc biệt là Effie, người dễ bị tổn thương trước quyền năng ma mãnh của tên hồn ma gương hơn bất kỳ ai trong số họ, nhưng cậu không thể làm gì về chuyện đó, ít nhất là lúc này. Thực tế, Sunny có một vấn đề khẩn cấp cần đối phó. Dreadlord có thể không khủng khiếp như Soul Stealer, nhưng hắn vẫn là một kẻ thù kinh hoàng không lời nào tả xiết, và việc đối phó với hắn giờ đây là nhiệm vụ của Sunny. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, bạo chúa của Verge cũng phải chết. Mình phải giết con quỷ đó, phải giết hắn. Bằng cách nào đó, Dreadlord đã xử lý xong lũ rối của Soul Stealer, đuổi theo hắn vào phòng ngay vàng. Nhưng nhiều kẻ khác đang tràn qua mép của mái vòm vỡ nát như một cơn mưa tử thần, hay tai họa đang đánh nhau. Điều này tốt cho đội của Sunny. Nhưng cuộc xung đột của chúng không có nghĩa là Sunny và đồng đội sẽ không bị tiêu diệt trong quá trình đó. Thực tế, giờ đây họ đang ở First, họ đã trở thành công cụ hấp dẫn cho các sen bị ô uế. Dreadlord chắc chắn có thể sử dụng quyền uy của mình để biến họ thành vũ khí chết người chống lại Soul Stealer. Trong khi đó, Soul Stealer có thể gia tăng sức mạnh hơn nữa bằng cách chiếm hữu thể xác của họ. Chết tiệt! Quyền uy của Dreadlord, đó là một biểu hiện của khả năng thăng hoa của Kai. Và khả năng của Kai là một dạng tấn công tâm trí. Sunny vốn đã có khả năng kháng tấn công tâm trí rất cao, nhưng khả năng đó chỉ ở mức tương đối, nó đủ để. Chẳng hạn, bỏ qua một mệnh lệnh mà Kai đưa ra, một master đồng cấp, nhưng trước một Sam bị ô ý, và một kẻ mạnh mẽ vô biên như Dreadlord, nó tỏ ra không đủ. Tuy nhiên, một khả năng miễn dịch hoàn toàn với các đòn tấn công tâm trí thì không phải là tương đối. Trên thực tế, nó gần như tuyệt đối. Như số phận đã sắp đặt, Sunny sở hữu một ký ức có thể mang lại điều đó. Mặc dù phải trả giá, không thể cử động, cậu dùng Sword of Death để gửi một thông điệp tinh thần đến Kai. Kai, nghe tôi kỹ nhẹ. Người bạn của cậu không cử động, hắn cũng không thể, nhưng phản hồi của hắn đến ngay sau đó. Tôi đằng nghe. Sunny hít một hơi sâu. Khi tôi bắt đầu cử động, coi tôi như kẻ thù. Đừng lại gần, nó sẽ rất nguy hiểm. Nói rồi, cậu đổ tinh chất vào Crown of Twilight, miêu tả Enchantment của King S. Resentment. Ký ức này mang lại cho người đeo khả năng miễn dịch hoàn toàn với các đòn tấn công tâm trí, nhưng khiến họ bị vây hãm trong cơn thị nộ, không thể cưỡng lại. Chỉ một khoảnh khắc sau, Sunny cảm nhận những xiềng xích vô hình đang giữ cậu tại chỗ tan vỡ, và đồng thời, cậu cảm nhận một cơn thị nộ vô biên phá hủy lý trí mình, cơn giận dữ kinh hoàng, điên loạn, vô biên thiêu đốt tâm trí của Sunny, thiêu rụi mọi suy nghĩ, cậu mất đi nhận thức về chính mình, mất đi lý trí, mất đi mọi ý định hay mục tiêu ban đầu, tất cả những gì còn lại là sự thôi, thúc phải hủy diệt, phải giết chóc. Phải phá hủy, tất cả, mọi thứ, mọi người, tất cả bọn chúng, ta, là, Lost from Light, Một mảnh nhỏ của lý trí còn sót lại, cố gắng thốt lên tên thật của mình. Hy vọng rằng nó sẽ giúp cậu bám trụ lại, không để lý trí hoàn toàn sụp đổ, nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì. Nó chỉ khiến cậu nhớ đến những công cụ mình đang nắm trong tay để gieo rắc sự hủy diệt lên thế giới này. Một tiếng gầm thấp, đầy thú tính thoát ra từ miệng của Sunny, và rồi, một nụ cười độc ác xuất hiện trên môi cậu. Crown of Twilight. Vẫn còn một món quà khác để ban tặng, nguồn tinh chất dồi dào, gần như vô tận. Giờ đây, khi ma trận phòng thủ đã được vô hiệu hóa, không gì có thể rút cạn tinh chất của cậu nữa. Tất cả đều thuộc về cậu. Nhảy tới phía trước, Sunny triệu hồi bóng tối, bao quanh mình trong biển bóng đen. Rồi, một con mãng xà khổng lồ với lớp vảy đen lấp lánh, được bọc trong bộ giáp hắc ngọc đáng sợ, xuất hiện từ biển bóng tối. Ánh mắt điên cuồng bừng lên sự phẫn nộ giết chóc, truyền đi với tốc độ kinh hoàng trên sàn nhà tan hoang của cung điện Daron. Con mãng xà khổng lồ, mang hình dáng của Sunny, lao tới con rồng đang ngự trị phía trên, và quấn chặt quanh thân hình đồ sộ của con quái vật có cánh. Nephis thấy cung điện của Serpent King, vua rắn, lung lay từ xa, mái vòm của nó sụp đổ, mạng lưới vết nứt trải rộng trên các bức tường. Tuy nhiên, cô không có thời gian để chú ý đến những gì đang xảy ra ở đằng xa. Con đường nơi cô đứng chật kín vô số chiến binh, tất cả đang hướng về phía cô. Với sự trống rỗng kỳ lạ ẩn sau ánh mắt lạnh lùng, hàng trăm người, thậm chí hàng ngàn, và đó chỉ là trên con đường này, kẻ địch ở trước mặt cô, sau lưng cô và bao quanh từ mọi phía. Dòng người này dường như không có lối thoát, những bàn tay của họ đã trực chờ vươn tới, sẵn sàng túm lấy cô và đẩy cô ngã xuống, bị vây quanh bởi đám đông cuồn cuộn. Nephis phải cố gắng để không đầu hàng trước nỗi sợ nguyên thủy đang dâng lên trong lòng. Trước khi bàn tay đầu tiên chạm vào chiếc áo giáp xích của mình, cô đã vào tư thế và vùng kiếm. Cử động đó đã ăn sâu vào xương tủy, thấm vào cả thân thể lẫn tâm trí. Khối lượng, tốc độ, lực, không gian và thời gian, điểm tựa và đòn bẩy, sự chuyển năng lượng, đó là tất cả những gì tạo nên kiếm thuật khi được giải thích dưới dạng các nguyên lý cơ bản nhất. Thân thể cô là một công cụ linh hoạt và phức tạp để thể hiện những nguyên lý đó. Tất nhiên, còn có một yếu tố khác nằm ngoài quy luật vật lý cơ bản, tư duy, rốt cuộc. Công cụ hoàn hảo nhất cũng vô dụng nếu thiếu đi ý chí có ý thức để dẫn dắt nó, và suy nghĩ cả suy nghĩ của cô lẫn của kẻ địch cũng có thể trở thành một công cụ, nhưng đó là điều rất khó để làm chủ. Bàn tay bị chém đứt rơi xuống đất, máu đỏ tươi tràn ra những viên đá lát đường. Một con người bình thường sẽ phải rút lui trong sợ hãi, hoặc ít nhất cũng thể hiện phản ứng. Ngay cả một nightmare creature, sinh vật ác mộng, cũng sẽ không hoàn toàn phớt lờ sự mất mát của một chi. Tuy nhiên, cái vỏ rỗng mang ý thức méo mó của Soul Stealer, kẻ cướp hồn, không hề chú ý đến điều đó, vẫn tiếp tục lao về phía Nephis. Cô đã tính trước rằng, chiến binh đó sẽ không bị ngăn chặn bởi vết thương này. Dồn trọng lượng của mình, Nephis xoay người và để người chiến binh lướt qua mình. Đồng thời, cô nhẹ nhàng đẩy anh ta. Người đàn ông đã mất thăng bằng. Vì vậy, cú đẩy đó đủ để khiến hắn loạng choạng vào bức tường người bên trái cô. Thanh kiếm của cô vẫn tiếp tục di chuyển. Sau khi chém đứt tay của người chiến binh gần nhất, cô đâm xuyên qua cổ của một người khác, rồi dùng chuôi kiếm đập vào người thứ ba. Tất cả trong một động tác liền mạch. Lúc này, bàn tay mà cô dùng để đẩy người chiến binh đầu tiên đã trở lại trên chuôi kiếm, mang lại cho cô nhiều đòn bẩy hơn, và do đó tốc độ nhanh hơn, và do đó, tự do, Nephis bùng nổ, xé toạc thân xác của những kẻ tấn công gần nhất như một cơn bão thép. Một ánh sáng rực rỡ lan tỏa trên da cô, khiến cô trông như một linh hồn vô tình đang di chuyển trong đám đông chiến binh. Từng người một, cơ thể họ như tan chảy trong ánh sáng đó, bị cắt rời thành từng mảnh. Ánh sáng trắng sáng dần chuyển sang đỏ, tỏa ra xuyên qua màn máu mờ. Nên hơn nữa, tâm trí cô im lặng và trong trẻo, hoạt động với tốc độ đáng kinh ngạc. Cô nhận thấy hàng triệu chi tiết về môi trường xung quanh, liên mạch hòa và một hiểu biết toàn diện, và ngay lập tức đưa ra phản ứng hoàn hảo với tình hình của chiến trường. Thanh kiếm dài màu bạc của cô chém hạ bất kỳ ai tiến vào tầm với của nó, không khoan nhượng và không do dự, máu đỏ sôi sục và bốc hơi khỏi lưỡi kiếm nóng sáng. Nephis cô độc, bị bao vây bởi hàng ngàn kẻ địch. Nhưng điều đó không sao cả, nhiều người trong số họ là những Awakened, người thức tỉnh, nhưng hầu hết chỉ là con người bình thường. Họ chậm hơn cô nhiều, yếu hơn cô nhiều, dễ tổn thương hơn cô nhiều, hơn thế nữa. Lợi thế về số lượng chỉ có giới hạn sau một mức độ nào đó, nó không còn ý nghĩa. Thân thể của những chiến binh này đều chiếm một không gian nhất định, chỉ có một số ít kẻ địch có thể tấn công cô cùng lúc, bị cản trở bởi những bức tường của các tòa nhà xung quanh và cơ thể của chính đồng đội họ. Vì vậy, không phải là Nephis phải đối mặt với hàng ngàn con rối của Soul Stealer cùng lúc, cô chỉ phải đối đầu với khoảng một chục người mỗi lần, và những người đó cô có thể giết, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Cô có thể giết một chục người, cô có thể giết 100, 1000, 10000, có thể là vậy, nhưng cô không thể giết hàng triệu người. Sớm hay muộn, cô sẽ mệt mỏi, tinh chất của cô sẽ cạn kiệt. Soul Stealer sẽ cử những Awakened mạnh mẽ hơn và các bậc thầy dày dạn trận mạc đến đối đầu cô. Những chiến binh có thể phá hủy các bức tường, làm mất đi lợi thế duy nhất của cô, sẽ xuất hiện, cũng như những người sở hữu các khía cạnh tinh vi và kho vũ khí ký ức mạnh mẽ. Cuối cùng, cô sẽ bị chôn vùi dưới một ngọn núi thịt người và bị xé xác. Mình phải làm gì đây? Nephis chém ngã một chiến binh Awakened đang cầm thương dài, chém đôi một binh sĩ bình thường, xuyên qua cơn mưa máu và đâm thủng cổ của một kiếm sĩ mặc giáp nặng. Bộ giáp được gia cố bằng phép thuật, không thể ngăn thanh kiếm của cô, tách ra trước nó như tờ giấy. Cô đá bay xác của kiếm sĩ, đẩy lùi và gây thương tích cho một chục chiến binh vô hồn. Chỉ còn một tích tắc nữa trước khi cô nhận một cú đánh sau lưng xoay người lại. Nephis cắt đứt thanh kiếm đang giáng xuống, đôi tay của kẻ tấn công và cả cổ của hắn. Mình phải làm gì đây? Vẫn còn hàng ngàn kẻ địch vây quanh cô. Nếu có gì, thì số lượng của chúng còn nhiều hơn trước. Bất chấp cái chết kinh hoàng của làn sóng đầu tiên, khuôn mặt của chúng vẫn lạnh lùng và vô cảm. Ánh mắt trống rỗng, đầy hiểm ác của chúng vẫn tiến tới, nhằm chôn vùi cô dưới một biển người. Nephis di chuyển, biết rằng cô không thể đứng yên. Cô nhanh hơn chúng, rốt cuộc, và mặc dù một bức tường thịt thép vây quanh từ mọi phía, thanh kiếm của cô sắc bén đủ để cắt xuyên qua. Cô chém, đâm, và nghiền nát. Cô tính toán từng động tác cả của mình và của kẻ thù một cách hoàn hảo. Cô tính trước 10 bước trong đầu, thậm chí còn vạch ra một con đường đẫm máu qua đám đông một cách cẩn thận. Đó là cách duy nhất để không bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Mình phải làm gì đây? Sunny ở đâu? Cassie ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với Efong và Jet? Họ còn sống không? Hay đã bị Soul Stealer chiếm đoạt linh hồn? Còn Kai thì sao? Cậu ấy đã thoát khỏi bẫy thời gian đóng băng chỉ để bị nuốt chửng bởi tên quái dị trong gương chưa? Điều gì đã xảy ra với Mordred của gia tộc Valor? Hắn hiện ra sao? Bị những suy nghĩ này sao lãng? Nephis để mũi giáo của kẻ địch chạm vào vai mình. Chiếc áo giáp xích đã chịu được cú đâm, nhưng nhịp điệu uyển chuyển trong vũ điệu kiếm của cô bị gián đoạn, buộc cô phải vội vàng điều chỉnh và tính toán lại hàng chục chuyển động. Cô phải làm gì đây? Bị bao vây bởi hàng ngàn kẻ thù. Nephis nhìn về phía trước với ánh mắt u ám. Ở một nơi nào đó rất xa, Mordred đang gặp phải tình huống tương tự. Tất nhiên, hắn không có sức mạnh, tốc độ và khả năng chịu đựng của Changing Star thuộc gia tộc Immortal Flame, nhưng hắn lại sở hữu kho vũ khí nu mẹo của riêng mình. Ta tự hỏi, hắn đã lẩn trốn vào một phần của thành phố, nơi mặt đất bị phá hủy bởi một đòn khổng lồ, nước nông bao phủ những viên đá lát nứt nẻ, với những tòa nhà đổ nát trồi lên như những hòn đảo. Bầu trời, hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, biến nó thành một bức tranh tuyệt đẹp với những gam màu dịu nhẹ. Mordred đang sử dụng các phản chiếu để duy trì khoảng cách an toàn với những kẻ truy đuổi hắn. Vô số hình bóng người vây quanh hắn, vũ khí của họ khao khát máu của hắn. Nếu ta thử chiếm lấy một trong số chúng, điều gì sẽ xảy ra? Thông thường, hắn phải đánh cược mạng sống của mình, chống lại linh hồn của nạn nhân, chỉ dựa vào sức mạnh phản chiếu của chúng. Nhưng những chiến binh này không có linh hồn. Linh hồn của họ đã bị Soul Stealer, kẻ cướp hồn, phá hủy từ lâu. Kẻ giả mạo ấy, vậy, Modric có phải chiến đấu với linh hồn của Sam bị ô uế, hay là đối mặt với phản ảnh của linh hồn của nạn nhân đã chết, hắn sẽ phản chiếu sức mạnh của ai? Hắn vừa tò mò, lại vừa không muốn thử nghiệm điều đó. Chưa đến lúc, ít nhất là bây giờ, tránh một nhát kiếm sắc lẹm, Modric đâm xuyên qua cổ của kẻ tấn công, né một cú chém khác, và nhảy lùi lại. Một nét cau mày nhẹ hiện lên trên khuôn mặt hắn, rắc rối thật, điều khó chịu nhất khi giết những vỏ bọc rỗng này là chúng, chỉ là những vỏ bọc, không có linh hồn nào trong thân xác, những chiến binh bị chiếm hữu này, nên hắn không trở nên mạnh mẽ hơn khi giết chúng. Nếu không, Modric đã có thể từ từ khôi phục lõi quái vật, Monster Core của mình, có khi thậm chí đạt lại lõi ác quỷ, Demon Core, nếu hắn kiên nhẫn và may mắn, có những thứ đó, hắn có thể tạo ra một hoặc hai reflection mới, không có chúng, mọi thứ đang trở nên khó khăn, hắn thả giết người thật còn hơn, Sammy thích nói gì nhỉ? Hắn lạnh lùng giết một cô gái trẻ mặc trang phục cổ xưa và thở dài, damnation, phòng vây, kẻ thù quanh hắn ngày càng chặt, hắn không thể làm gì nhiều với một tay, tất cả những gì Modric có thể làm, là bỏ chạy, bước vào bầu trời, phảng chiếu. Hắn xuất hiện cách đó vài trăm mét, ở giữa một cuộc chiến dữ dội giữa các vỏ bọc của Soul Stealer và một đám sinh vật ác mộng vẫn trung thành với Dreadlord, vậy là kẻ giả mạo cũng có giới hạn. Tại sao Soul Stealer lại không chiếm lấy những sinh vật ghê tởm này nữa? Modric mỉm cười khi kết liễu một con quái vật lảo đảo. Cuối cùng, hắn cảm thấy linh hồn mình trở nên mạnh mẽ hơn, có phải vì tiêu diệt linh hồn của những kẻ đã bị ô uế khó khăn hơn? Không, chắc chắn không phải. Modric từng tiêu diệt vô số sinh vật ác mộng theo cách này. Vì vậy, có lẽ do dễ dàng hơn khi phá hủy linh hồn của những kẻ chưa bị ô uế. Tại sao lại thế? Hắn bỗng nhiên dừng lại. Đừng nói là, có phải vì những kẻ theo con đường tham hoa, Path of Ascension, có thể bị nhiễm sự ô uế trong trận chiến linh hồn, khiến họ gần như chắc chắn thất bại? Đột nhiên, hắn mất hết hứng thú với việc đối mặt với Soul Stealer, trở nên ô uế. Modric không muốn chút nào, bởi điều đó trái với mục tiêu của hắn. Nhưng phần lớn là vì kẻ giả mạo đó, thực sự quá thảm hại. Chắc chắn, Soul Stealer rất mạnh. Đúng, hắn đã đạt đến một mức độ sức mạnh mà Modric khó lòng hình dung. Tuy nhiên, hắn cũng hơi thiếu trí tuệ. Không có chiến binh nào Modric đã giết thể hiện một phần mười kỹ năng kiếm thuật của hắn. Sự tinh xanh, tầm nhìn xa, quyết tâm của hắn đều đã biến mất, và những thứ đó còn giá trị hơn nhiều so với việc điều khiển hàng triệu con, rối vụng về, có vẻ như sự tha hóa, hoặc có lẽ là việc chia linh hồn thành vô số mảnh giữa vô số sinh vật, cả con người lẫn quái vật, đã làm mục giữa tâm trí của Soul Stealer, biến hắn thành một kẻ điên, và không phải là một kẻ điên tài năng, mà chỉ là một con quái vật ngu ngốc. Modric rất muốn tiếp tục suy ngẫm về sự kém cỏi, không thể phủ nhận của tên song sinh quái đản của mình. Nhưng lúc đó, thanh kiếm của hắn không thể xuyên qua lớp vỏ của một con sinh vật ác mộng khác. Hắn đã giết được vài con, dùng số còn lại để cản trở vỏ bọc của Soul Stealer. Nhưng con này mạnh hơn hắn nghĩ. À! Khi một móng vuốt sắc bén xé toạc ngược hắn, Modric nhăn mặt và thọc tay vào nước, rồi hắn kéo một cơ thể con người ra khỏi đó, một chiến binh Awakened, mang màu sắc của Clan Valor. Giây tiếp theo, ánh mắt của Modric trở nên trống rỗng, trong khi đôi mắt của chiến binh ấy bừng lên với trí thông minh hiểm ác. Khoảnh khắc sau đó, thân xác của Modric rơi xuống nước nông, biến mất khỏi tầm nhìn, khoác lấy cơ thể quen thuộc của Squire Warren và sử dụng khía cạnh của hắn. Modric lao xuống dưới thân con quái vật và rạch nát bụng nó, thêm vài con nữa, vài chục con nữa, và ta sẽ trở lại làm quái vật. Modric nhanh chóng lách người, bỏ trốn trước khi con sinh vật ác mộng hấp hối đè nát hắn, bằng trọng lượng của nó. Không sao nếu cơ thể của Warren bị phá hủy. Hắn còn rất nhiều cơ thể khác để lựa chọn, một số trong đó hắn đã giấu kín khỏi Changing Star và nhóm của cô. Hắn cũng có thể chiếm lấy cơ thể của những sinh vật ghê tởm này. Nhưng có ý nghĩa gì? Khi Modric tiếp tục lạnh lùng giết chóc những kẻ bị ô uế, biểu hiện của hắn trở nên u ám. Vậy nếu hắn giết chúng thì sao? Nếu hắn phục hồi vài lõi linh hồn thì sao? Tình thế vẫn không lối thoát. Lần này, hắn không thấy cách nào để sống sót. chưa nói đến chiến thắng, ngay cả con đường tẩu thoát quen thuộc của hắn cũng đã bị cắt đứt, vì Soul Stealer hoàn toàn có khả năng lẩn trốn qua tắc phản chiếu. Phải chăng tất cả chúng ta sẽ chết ở đây, trong thành phố chết tiệt này? Điều này chẳng phải quá mỉa mai sao, thậm chí là mang tính thơ ca, chết bởi chính tay mình. Tuy nhiên, có một điều vẫn giữ tinh thần của Mordred dâng cao, đó là cô gái, Cassia. Song of the Fallen, cô có thể đã lừa được những người khác, nhưng hắn biết rằng cô phù thủy mù loà này không hề đơn giản như vẻ ngoài. Một người như cô chắc chắn phải có kế hoạch nào đó. Cô sẽ không dẫn các đồng đội của mình đến đây mà không có lý do. Nhưng Soul Stealer cũng đã trải qua nghi lễ giống như Mordred. Không ai trong số họ dễ dàng bị nhìn thấu qua lời tiên tri. Làm sao con quái vật đó lại trốn thoát khỏi ánh mắt của Tommen và nổi loạn chống lại Dreadlord? À, ta không biết nữa. Mordred đẩy một ông lão mặc áo giáp da cũ kỹ vào trong hàm của một con sinh vật ác mộng kinh tởm, rồi đâm vào mắt con quái vật. Khi nó mải mê ăn ngấu miếng kẻ đáng thương, biểu cảm của hắn lạnh lùng. Tại thời điểm này, chúng ta cần một phép màu để vượt qua. Nhưng từ khi nào thế giới đã rộng lượng ban phát phép màu? Nếu có điều gì thật sự phi thường xảy ra, nó luôn là một lời nguyền thay, vì là một phép màu. Không xa đó, Cassie đã trốn về phía các bức tường bị phá của Twilight. Tại đây, có nhiều sinh vật ác mộng đang chiến đấu chống lại các vỏ bọc của Soul Stealer, tạo ra sự hỗn loạn và đổ vỡ. Sử dụng sự hỗn loạn đó, Cassie vẫn cố gắng giữ mình sống sót. Máu chảy dọc theo một vết thương sâu trên cổ cô, áp bàn tay lên đó. Cô di chuyển qua đám đông hỗn loạn gồm người và quái vật, bằng cách nào đó tránh được tất cả những thanh kiếm, móng vuốt và răng nanh. Đôi lúc, cô chỉ còn cách cái chết một khoảnh khắc, nhưng mỗi lần như vậy, khoảnh khắc ấy, bằng cách nào đó, lại đủ để cứu cô. Gương mặt cô tái nhợt và u ám, một chiếc lo kết sắt nằm trên ngực cô, nhuốm đầy máu. Mình còn bao nhiêu thời gian nữa? Cô không biết chính xác. Từ xa, cung điện của Serpent King rung chuyển, bắt đầu vỡ vụn, ở đó, trong tàn tích của phòng mài vàng. Cindy quấn thân hình khổng lồ như rắn của mình quanh Dreadlord, cố gắng nghiền nát xương của hắn, hàm răng sắc bén của cậu cào vào những vảy đen như nửa đêm của con rồng, để lại những rãnh sâu trên đó. Chết đi, đồ sâu bọ, mất hết lý trí, cậu chỉ còn biết nghĩ đến việc xé xác con rồng đáng ghét kia thành từng mảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.